Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, tranh cướp hạt sen. Bốn phía sinh linh đờ ra một lúc, cảm giác thiếu niên này cũng quá mạnh, dĩ nhiên trực tiếp đem xích giác hung thú chấn áp, thực lực rất mạnh mẽ. Không biết là tộc nào tuyệt thế kỳ tài, Lê Thanh Quân phong thái đoạt người, tự nhiên hào phóng. Con ngươi lưu chuyển chi khắc, hiện ra khiến lòng run sợ sóng mắt. Nàng nhìn kỵ thiếu niên này, cảm giác nên đã gặp ở nơi nào hắn, liền nhận định hẳn là một cái nào đó đại tộc tuyệt thế kỳ tài. Trận chiến này chưa từng nhắc lên bốn phía nghị luận, chúng nó đều đang chăm chú địa hồn liên. Này mới là trọng yếu nhất bảo vật. Đạo lăng đối với chúng nó tới nói không đáng sợ. Địa hồn liên đang hấp thu thiên địa tinh hoa. Đài sen đang run rẩy, tựa hồ sắp chín dục. Hiện tại bọn họ đều không có ra tay. Nếu như là hiện tại lấy xuống địa hồn liên, hạt sen sẽ thai nghén thất bại. Vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Xích giác hung thú đang thét gào. Tiểu tử ngươi lại dám làm nhục ta. Lập tức đem ta thả. Nó điên cuồng dãy giụa, thế nhưng chưa từng lay động đạo lăng bàn tay. Đạo lăng đem nàng một sừng gắt gao nắm. Hiện tại chỉ cần hơi dùng sức là có thể bài đoạn. Thế nhưng hắn không có làm như thế. Hắn cảm giác địa hồn liên nhanh thành thục. Nếu là sớm bạo lộ thực lực, trái lại tranh cướp bảo vật thời điểm sẽ có một trận khúc chiết. Ngươi cho ta thành thật một chút. Đạo lăng chừng nó một chút. Xích giác hung thú run rẩy một cái. Cảm giác ánh mắt của thiếu niên này phi thường hung. Thế nhưng hắn làm sao có thể chịu đựng loại này sỉ nhục. Làm thượng cổ hung thú hậu duệ, lại bị một người thiếu niên đè xuống đất bò không đứng lên. Lúc này đưa ánh mắt rơi vào bạch hổ thần thú. Nó quát: Bạch hổ huynh nhanh cứu ta. Bạch hổ cũng đang chăm chú địa hồn liên. Thân thể của nó khổng lồ, sừng sững ở trên mặt đất. Thần uy lẫm lẫm, toàn thân tràn ngập từng sợi khiếp người sát phạt khí. Mở đóng con mắt thần hà bắn ra bốn phía, ẩn chứa một loại đáng sợ lệ khí. Nghe được câu này, bạch hổ to lớn con mắt nhìn sang. Nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng: Ngươi an tâm chờ xem, chờ ta chiếm được địa hồn liên lại đi đem nó giết. Bạch hổ khẩu khí lớn vô cùng, không đem đạo lăng để ở trong mắt, liền như vậy thả ra nói uy hiếp. Một sừng hung thú vội vã quát: Tiểu tử ngươi mau nhanh thả ta, thức thời một chút ngươi lập tức cút đi, bằng không bạch hổ huynh nhất định sẽ làm thịt ngươi. Ồn ào, đạo lăng con mắt lạnh lẽo, nắm đấm lập tức nện ở xích giác hung thú đầu lâu trên. Chân hắn xương sọ nứt thành bốn mảnh, chảy ra nồng nặc máu tươi. Xích giác hung thú khóc giống gào thét, cảm giác đầu lâu đều bị đánh nổ. Nó không nhịn được sợ hãi, tiểu tử này lẽ nào không sợ bạch hổ? Bạch hổ con mắt cũng chìm xuống, đạm mạc nói: Sau đó ta sẽ giết hắn. Ngươi hãy thành thật điểm. Ta hiện tại bất tiện ra tay. Bạch hổ phi thường tự đại, cũng không thấy đạo lăng như thế, tuyên bố muốn giết hắn. Phi thường tùy ý. Cái kia con mèo nhỏ, ngươi có bản lĩnh này à? Đạo lăng ánh mắt chuyển hướng bạch hổ, cười lạnh nói: Ngày đó hắn ở thần giới còn tàn sát bạch hổ một lần, hiện tại không ngại đem nó chém xuống. Bạch hổ hai con mắt trợn trừng, lập lòe ra đáng sợ lệ khí, phát ra rít gào trầm trầm. Lệnh quần sơn đều ở rì rào run run. Nó nhớ tới ở thần giới gặp phải Trương Lăng, đó là một lần sỉ nhục không cách nào quên. Ngày đó Trương Lăng liền xưng hô nó là con mèo nhỏ. Bốn phía một ít mạnh mẽ hung thú ánh mắt đều dò xét lại đây. Ánh mắt phi thường quái lạ, Bạch hổ không phải là xích giác hung thú có thể sánh được. Thiếu niên này chẳng lẽ đang tìm cái chết? Bạch hổ tuy rằng bị Trương Lăng giết một lần, dẫn đến uy danh tổn thất lớn, tuy nhiên không phải ai đều có thể làm nhục, đặc biệt đối phương vẫn là một người thiếu niên. Bạch hổ hai con mắt lạnh lẽo, dục ra dục dịch muốn xông lên thời điểm, trong mắt của nó thu nhỏ lại, cảm giác địa hồn liên sắp chín rồi, liền gầm nhẹ nói, tiểu tử, mệnh ngươi trước tiên ký gửi ở trên thân thể ngươi, lát nữa ta sẽ đem ngươi lột da chóc thịt. Đạo Lăng không ở phản ứng Bạch hổ, toàn trường ánh mắt đều tập trung ở địa hồn liên trên. Cây thuốc này ở phụt lên tinh khí đất trời, đài sen ở nhỏ bé run run, có mở ra dấu hiệu, ầm một tiếng, địa hồn liên đột nhiên rung động một thoáng, phương viên này một dặm đều ầm ầm đứng dậy, tinh khí lại bị đánh không còn một múng, toàn bộ đều tụ hợp vào địa hồn liên bên trong, một luồng mùi thuốc nồng nặc cũng bởi vậy tản mát ra. Đây là nhằm vào thần hồn mùi thuốc, phàm là nghe thấy được này sợi mùi thuốc người, đều tinh thần thoải mái, mệt mỏi quét đi sạch sành xanh. Đạo Lăng tinh thần cũng là đại chấn, trên mặt hắn vui sướng càng ngày càng nồng nặc. Này địa hồn liên tưởng thật, cùng trong truyền thuyết giống như vậy. Đối với nguyên thần tu hành có vô cùng lớn tác dụng. Vèo vèo. Lập tức toàn trường đều ngây người. Đài sen mở ra, phụt lên ra chín đạo ô quang, xông lên mây xanh, bùng nổ ra dâng trào nguyên thần khí tức. Trong thiên địa này đạo âm tầng tầng, dáng lành vạn sợi, mây mù vờn quanh, giống như một cái tiên cảnh. Thánh dược đại thành, thiên địa đều xuất hiện dị tượng. Đạo Lăng hút mạnh một khẩu, nguyên thần của hắn đều ong ong đứng dậy, khí tức dĩ nhiên tăng cường không ít. Trời ạ, chín viên hạt sen, có sinh linh thất thanh rít gào, đầy đủ chín viên, nghịch thiên rồi, dĩ nhiên đại thành thánh dược, những sinh linh này đều điên cuồng. Này giá trị thì có chút đáng sợ, cao cấp nhất thánh dược. Mỗi một viên hạt sen cũng có thể làm cho nguyên thần tu hành tăng vọt, chớ nói chi là đầy đủ 9 viên hạt sen. Thiên bằng con ngươi màu vàng kim bên trong cũng tránh ra sắc mặt vui mừng, bàn tay chớp mắt hướng về địa hồn liên chộp tới, muốn đoạt đi địa hồn liên. Thế nhưng người xung quanh há sẽ bỏ qua cái này tạo hóa. Mười mấy tôn tu hành sinh linh mạnh mẽ trực tiếp bạo xung mà đến. Lê Thanh Quân cũng theo vọt lên. Toàn bộ ánh mắt đều là địa hồn liên. Muốn chết, thiên bằng con mắt lạnh lẽo. Nó toàn thân khí tức khủng bố. Giống như một tôn thái cổ thần sơn vụt lên từ mặt đất. Khí thôn sơn hà, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Một tôn sinh linh đánh về thiên bằng lồng ngực, bị thiên bằng chỉ tay bắn bay. Thế nhưng đây chính là chừng 10 tôn sinh linh mạnh mẽ đánh giết mà đến. Càng có Lê Thanh Quân loại này nữ chí tôn tồn tại, liền là thiên bằng trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem bọn họ toàn bộ đẩy lui. Đạo Lăng xoa xoa tay, trực tiếp liền hướng về địa hồn liên bạo xung mà đi, muốn đem vật ấy đoạt tới tay. Lúc này tất cả mọi người đều ở hướng về địa hồn liên chộp tới. Thiên bằng cũng không ngoại lệ. Thế nhưng nơi này sinh linh cũng sẽ không để thiên bằng dễ dàng được. Đánh ra các loại đánh giết đại thuật, trở ngại thiên bằng thu lấy địa hồn liên. Đạo Lăng tùy thời mà động, thừa dịp đại chiến kịch liệt thời điểm, thân thể chớp mắt vượt tới, đấu chuyển tinh di toàn bộ bạo phát. Thân thể của hắn trực tiếp ra hiện tại địa hồn liên bên cạnh. Đạo Lăng căn bản không do dự, bàn tay hướng về đài sen bên trong hạt sen chộp tới, muốn lấy đi mấy viên hạt sen. Muốn chết, này mười mấy cái sinh linh trong nháy mắt phẫn nộ. Dĩ nhiên có người dám đoạt đồ ăn trước miệng hổ. quả thực là chán sống. Súc sinh, lại dám ở bản tọa mí mắt hạ thấp cướp giật hạt sen. Để mạng lại đem, một tôn thanh nguyệt thần cầm lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Hắn to lớn móng vuốt rụi đi, xé ra trời cao, năm hướng về đạo lăng đầu lâu, muốn đem hắn cho đánh chết. Ngươi cái này đánh mau súc sinh, đều cho lão tử cút. Giờ khắc này, đạo lăng đều nhanh chạm được hạt sen. Hắn giận dữ, toàn thân khí tức cuồn cuộn không ngừng bạo phát, liền giơ lên nắm đấm, đập về phía duỗi xuống móng vuốt. Hết chương.